Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giọt nước mắt càng khiến đôi mắt Nai trở nên sáng trong. Tạ Hiểu Thư thì thầm. Nhưng, Phó Tiên Sinh đã chuyển tôi sang một vị trí khác ra khỏi văn phòng chính rồi. Anh ấy nói không muốn nhìn thấy tôi nữa, đây là điều mà Lý Tố Tố không hề hay biết. Cô nhìn vẻ mặt thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Tạ Hiểu Thư, cảm thấy vô cùng chán nản và nói. Cô thích anh ấy phải không? Đừng lo lắng cho tôi, hãy dũng cảm theo đuổi anh ấy. Tạ Hiểu Thư mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Cô nhận ra lời nói của mình có thể đã gây ra một số hiểu lầm cho Lý Tố Tố, vội vàng giải thích. Lý Tiểu Thư, không phải vậy đâu, tôi không thích Phó Tiên Sinh, trước đây tôi từng có cảm tình với anh ấy. Tạ Hiểu Thư lấy hết dũng khí, đặc biệt là từ khi tôi lớn lên, ngoại trừ bà nội ra, chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng từ khi tôi biết được Phó Tiên Sinh là chồng của chị là một người phụ nữ luôn dịu dàng và tốt bụng, tôi chợt nhận ra. Nghiễm nhiên đón nhận ý tốt của Phó Tiên Sinh như vậy, rồi trở thành một tiểu tam xen vào giữa gia đình của người khác và bị mọi người coi thường thật không phải chút nào. Bây giờ tôi chỉ đơn giản coi Phó Tiên Sinh là tấm gương của mình. Tôi cũng muốn mở một công ty lớn và kiếm thật nhiều tiền như anh ấy. Cô ấy còn rất trẻ, lại vừa mới tốt nghiệp ra trường, nhưng cô ấy không hề cảm thấy khó chịu khi thổ lộ được hết những lời trong lòng như vậy. Lý Tố Tố nhìn cô ấy, có chút mềm lòng, lắng nghe cô ấy nói. Tôi bị điều chuyển đi vì không ai cho rằng tôi có thể làm tốt một số công việc quan trọng. Trình độ học vấn của tôi không được coi là có giá trị trong công ty. Có lẽ đó là lý do. Đúng vậy, sở dĩ nữ chính vì sao lại là nữ chính? Đương nhiên ngoài việc xinh đẹp, cô ấy cũng sở hữu sự kiên trì, mạnh mẽ và luôn nỗ lực để vươn lên, không chấp nhận thất bại. Lý Tố Tố hít một hơi thật sâu và đưa ra một quyết định cực kỳ mạo hiểm trong lòng. Tôi có thể đưa cô sang nước ngoài du học. Cô nhìn Tạ Hiểu Thư, nghiêm túc nói. Nếu cô muốn, Tố Tố không biết mình đã ích kỷ đến mức nào khi đưa ra quyết định này. Cô tự hỏi, tình cảm 10 năm không thể xóa bỏ hoàn toàn chỉ trong một đêm. Tạ Hiểu Thư cũng không thể ở nước ngoài suốt quãng đời còn lại. Số phận cuối cùng vẫn sẽ đẩy hai nhân vật định mệnh ấy về lại cùng một sân khấu mà thôi. Tạ Hiểu Thư hưng phấn đến nỗi bàn tay cô ấy run rẩy, nghẹn ngào nói. Lý Tiểu Thư, cảm ơn chị rất nhiều. Nói thật, tôi cũng không muốn lãng phí cả đời mình như thế này. Sau này kiếm được tiền, nhất định tôi sẽ trả lại cho chị. Lý Tố Tố mỉm cười. Cô không cần phải trả lại. Nếu sau này cô thực sự đạt được thành tựu, cô có muốn đến làm việc tại tập đoàn Lý không? Chúng tôi cũng cần tài năng của cô. Trong tập đoàn Phó mọi người đều coi Tạ Hiểu Thư như chiếc bình hoa di động của Phó Tử Ân. Sớm muộn gì cũng sẽ bị mang đi cất vào kho mà thôi. Sau khi bị Phó Tử Ân điều chuyển, cô ấy lại trở thành mục tiêu để mọi người chế nhạo và bàn tán. Sự giúp đỡ của Phó Tử Ân đầy rụt rè luôn khiến cô ấy không tài nào hiểu được. Cô ấy dường như có thể nhìn thấy điều gì đó ẩn giấu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta. Nhưng dưới ánh nắng ấm áp, khi Lý Tố Tố nhìn Tạ Hiểu Thư bằng ánh nhìn đầy mong đợi, điều đó đã khiến cô ấy nhớ đến bà của mình. Cô ấy vừa khóc vừa vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Lý Tiểu Thư, ngày mai tôi sẽ đến văn phòng Phó Tổng để nộp đơn xin từ chức. Lý Tố Tố nói, nếu Phó Tử Ân gây khó dễ cho cô, chỉ cần gọi cho tôi sẽ lập tức giúp cô. Mặc dù cô ấy cũng không nghĩ rằng Phó Tử Ân sẽ gây khó dễ với một nhân viên trẻ xin nghỉ việc, nhưng Tạ Hiểu Thư vẫn ngoan ngoãn gật đầu và lưu số điện thoại của Lý Tố Tố. Tôi biết cô là một cô gái tốt. Lý Tố Tố bắt tay cô ấy và động viên. Tiến lên, đừng sợ. Cờ ngựa gió và bánh xe cầu nguyện sẽ luôn phù hộ cho những đứa trẻ hiền lành trên thế giới nhưng mang số phận đau khổ bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất. Cô nhớ lại điều ước mà cô đã thực hiện ở phía Tây Nam. Lặng lẽ suy tư, cách chương.